Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập 10 và cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Rất mong quý vị và các bạn trước khi nghe chuyện thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện. Sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ audio chuyện mới nào được phát hành trên kênh. Cũng như là mong quý vị bớt chút thời gian để cho Đình Duy xin một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 10 Đàn Bà qua giọng đọc Đình Duy. Họ ngồi đối mặt nhau. Hai thằng đàn ông cùng yêu một người đàn bà, nhưng không phải là tình địch. Trông ông già sọm, hốc hác. Nhìn ông ta, một sự thương xót ngấm ngầm nhen lên trong gã. Chắc ông ta đã trải qua nhiều đêm mất ngủ. Ông ta nắm lấy bàn tay của gã. Xin chúc mừng anh. Trong gã không hề có một chút gì của niềm vui chiến thắng. Gã dùng nốt bàn tay kia để nắm lấy tay ông, nhìn ông và hỏi nhỏ. Xin chúc mừng anh. Trong gã không hề có một chút gì của niềm vui chiến thắng. Gã dùng nốt bàn tay kia để nắm lấy tay ông, nhìn ông và hỏi nhỏ. Anh vẫn ổn chứ? Ông ta gật đầu. Anh đừng lo, tôi vẫn ổn. Ông ta hẹn gặp gã tối nay. Khi gã lên văn phòng ông làm thủ tục xin chuyển má cô sang điều trị ở một trung tâm lọc máu khác. Sao anh phải làm thế? Gã cười hiền lành thanh minh. Không phải tôi. Đấy là ý của cô ấy. Ý của cô ta? Ông hỏi lại một lần nữa. Gã gật đầu. Cô ta có thể nghĩ tôi khốn nạn đến thế sao? Ông hỏi gã với cái vẻ mặt đầy đau khổ. Ông ta nhìn gã đợi một câu trả lời. Gã nhìn sâu vào trong mắt ông, sâu thẳm, tận cùng của đáy mắt là một đốm sáng, rất nhỏ nhưng sáng chói. Cái gì đây? Gã tự hỏi, thù hận chăng? Không, không thể là thù hận. Thù hận không bao giờ gắn với một khuôn mặt đau khổ. Vậy nó là gì? Gã không trả lời được. Tôi muốn anh để bác ở lại trung tâm để tôi điều trị. Nghe ông đề nghị, đột nhiên gã hiểu, một tình yêu khác đang cháy lên trong ông ta. Tình yêu của lý trí. Ngày xưa ông đã yêu, nhưng đấy là tình yêu của con tim. Bây giờ cái tình yêu của con tim đã tắt. Nó tắt nên nó đã chôn vùi cả thù hận tắt theo, để cho một tình yêu khác bùng lên. Em đừng hận vì đã có một thời yêu tôi. Ôi đàn bà, thật là huyền bí và kỳ diệu. Ta đau khổ vì đàn bà, hạnh phúc vì đàn bà. Ta khốn nạn vì đàn bà và ta cao đẹp cũng vì đàn bà. Gã nhìn ông ta bằng ánh mắt kính trọng. Vâng, nếu anh muốn thế. Người ấy bây giờ không còn là thầy em nữa, mà là người đàn ông đã chấp nhận em. Một con đàn bà đã hai lần làm điếm anh ạ. Tự nhiên câu nói của cô lại vang lên trong ông. Ngần ngừ một lúc, ông nói. Tôi muốn hỏi một câu, nhưng không biết có nên không. Anh cứ hỏi đi, bất cứ điều gì. Anh biết cô ta làm điếm từ bao giờ? Ngay từ đầu anh ạ. Ông sững sờ. Biết ngay từ đầu mà anh vẫn chấp nhận. Em hãy xóa câu này của em đi. Hãy để anh nói những lời đó. Gã vẫn còn nhớ rất rõ cái câu đó trong cái đêm cô cầu xin mình làm người tình ảo. Gã lắc đầu. Không phải tôi chấp nhận, mà tôi cầu xin cô ấy chấp nhận tôi. Rồi gã kể lại cho ông nghe toàn bộ cuộc tình của cô với gã. Thực ra là tôi có lỗi với anh. Tôi lập ra cái kế hoạch cho cô ta mồi trài anh để tạo ra một nấc thang đầu tiên giúp cho cô ấy thoát khỏi vũng bùn. Và anh đã mắc bẫy. Nhưng lòng tốt và tình yêu của anh đã khiến cho cô ta nảy sinh một tình yêu thực sự. Gã thở dài. Tôi rất tiếc. Ông ngồi trầm ngâm một lúc khá lâu rồi đột nhiên ông hỏi. Anh đã lên giường với cô ấy chưa? Gã gật đầu. Rồi. Ngày còn là người tình ảo, cô ấy đã hứa với tôi. Anh sẽ là người đàn ông đầu tiên bế em lên giường khi em thoát khỏi vũng bùn. Khi anh không chấp nhận, cô ấy bị đổ vỡ, nên bay ra Hà Nội, chỉ trong vòng mấy tiếng để thực hiện lời hứa ấy, trước khi cô ta lại nhảy vào vũng bùn một lần nữa. Nói rồi gã móc túi đưa cho ông xem lá thư cuối cùng cô gửi cho mình. Chắc cô ấy phải đau đớn lắm, nên mới có hành động như vậy. Đúng là tôi không thể tha thứ được. Ông thở dài một lần nữa khi trả lại bức thư và nặng nề đứng dậy, chìa tay, bắt tay gã. Anh xứng đáng với cô ấy hơn tôi. Gã mỉm cười lắc đầu. Không phải, Anh cũng rất xứng đáng. Chỉ là anh thiếu mất một chút may mắn. Hai người nằm dài trên bãi biển, ngửa mặt lên ngắm bầu trời. Đêm đầy sao, mảnh trăng hạ huyền như một rảnh lá lúa uốn cong trên bầu trời trong vắt, e lệ nép mình vào những đám mây bạc. Nàng mảnh mai như mảnh trăng kia, còn mình như đám mây bạc đang ôm ấp che chở cho nàng. Gã bật cười khi cái ý nghĩ ấy thoáng lên trong đầu. Mày cười gì? Bạn gã hỏi. Gã chỉ tay vào mảnh trăng và nói cho bạn mình nghe cái ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình. Kể ra như mày cũng sướng. Nhiều lúc nhìn mày tao cũng muốn ngoại tình. Gã rũ ra cười. Một cái xác sống muốn ngoại tình ở cái tuổi về hưu. Thôi đi mày. Chịu khó ép xác thêm vài năm nữa. Để khi chết xác mày được quản trong nhà tang lễ quốc gia. Với hàng xe hoa của các cơ quan đoàn thể. Và nằm trong quan tài. Mày sẽ được nghe một bài đít cua dài đến hàng tiếng chỉ toàn những lời ca ngợi. Và sau đó. Thì mày sẽ biến mất vào hư vô và sự quên lãng. Chẳng có thằng nào đến mộ mày nữa. Thậm chí có thằng còn đợi cho mọi người đám tang về hết để đến gần mộ mày và lầm bầm chửi. Sống méo gì mà dai thế. Ông đợi mãi để ngồi vào cái ghế của mày. Ông Hưng ngồi nhòm dậy. Có lẽ thế mày ạ. Bây giờ chúng nó bạc như vôi ấy. Rồi ông quay về phía gã. Thế còn mày? Tao hả? Gã chỉ vào mảnh trăng. Nàng sẽ đợi cho vợ tao đi khuất rồi một mình đến bên mộ tao và tưới lên ngôi mộ bằng một dòng nước mắt. Mày không nhớ cái bài thơ ta đã thắng mày sao? Gã đứng dậy ngâm nga. Và 20 năm sau, em sẽ đến bên mộ tôi và khóc. Vì đi chọn cuộc đời, em vẫn không tìm được một người tình như tôi đã yêu em. Bạn gã phì cười giễu, xem ra mày còn hơn cả nguyên thủ quốc gia đấy. Mặt gã tỉnh rụi. Làm sao mà so được với tao? Tao hỏi mày nhé. Bao nhiêu năm đất nước cho ra một nguyên thủ? Bạn gã chưa kịp trả lời thì gã đã nói ngay. 10 năm là đất nước lại ra một nguyên thủ quốc gia. Trong khi đó hàng trăm năm mới xuất hiện nổi một nhà thơ. Bạn gã ngạc nhiên. Nó có vẻ rất tự tin vào tài năng của mình. Mày có vẻ tự tin nhỉ? Gã lắc đầu. Mày nhầm rồi. Tao chẳng tự tin. Mày ném một viên kim cương vào trong một bãi rác thử xem. Mày có thể tìm thấy viên kim cương ấy không? Văn chương cũng vậy. Bây giờ nó là một cái bãi rác khổng lồ. Tao cũng thế thôi. Gã nhún vai. Tao viết vì đam mê, chứ không vì hy vọng. Thế theo mày bây giờ, nước mình còn nhà văn nhà thơ nào không? Gã lắc đầu. Chẳng có thằng nào. Tiếc thật. Cả một cuộc chiến tranh giữ nước 5-6 triệu người chết mà không có nổi lấy một tượng đài văn học. Thế Bảo Ninh. Gã trầm ngâm nghĩ một lúc rồi mới bảo. Mày muốn nói đến cuốn Nỗi buồn của chiến tranh hả? Bảo Ninh đưa ra được một vấn đề mới cho văn chương Việt Nam. Nhưng chỉ mới với chúng ta thôi. Còn với thế giới thì xưa lắm rồi. Nhưng thế cũng là quá tốt. Sau Bảo Ninh, văn học bắt đầu có cái nhìn khác về chiến tranh. Tiếc rằng Nỗi buồn của chiến tranh, nhân vật không có gương mặt, chỉ là một bộ xương biết suy tư, vì vậy nó rất khó đọc. Tác phẩm văn học không phải là một luận văn, chỉ nêu lên vấn đề mà nó phải cuốn hút được người đọc, nên chưa thể nói nó là một cuốn tiểu thuyết hay. Tính cách của mày, bị ghét là phải, luôn đi ngược lại trào lưu của thiên hạ. Người ta khen Nỗi buồn của chiến tranh, đứt cả lưỡi thì mày lại bảo là chưa phải là cuốn tiểu thuyết hay. Mày mà làm quan chức thì chắc chỉ năm trước năm sau là chúng nó cho mày bật bãi. Thế mày đã đọc Nỗi buồn của chiến tranh chưa? Gã hỏi. Bạn gã gật đầu. Gã cười tiếp. Thế mày có đọc hết được không? Bạn gã lắc đầu thừa nhận. Không. Chỉ khoảng gần nửa cuốn. Thấy chưa? Gã cười. Nhưng nếu ai hỏi cuốn ấy có hay không, tao chắc chắn mày sẽ bảo hay lắm. Thiên hạ bảo hay, mình bảo không hay, hóa ra mình ngu à? Cái kiểu vua mặc áo mới ấy, chúng nó cũng thế thôi. Nhưng tao thấy có một vài người đã bước qua được nỗi sợ hãi để mà đề cập được những góc khuất mà. Tao biết, tao cũng đọc những tác phẩm ấy. Tiếc rằng họ viết bằng cái lòng thù hận với chế độ. Mà viết bằng lòng thù hận thì họ chủ yếu là bôi xấu, bới móc. Càng bới móc, càng bôi xấu. Họ càng cảm thấy hả hê, nên nhân vật của họ cũng không có gương mặt. Nhà văn phải là người nhìn thấy những mạch ngầm đang âm thầm chảy trong lòng xã hội. Và chỉ ra được điều đó. Mày có ý định viết một tác phẩm như thế không? Gã gật đầu. Có. Tao ấp ủ một tác phẩm như thế hơn chục năm nay rồi, nhưng chưa tìm ra được một cấu trúc cho nó. Gã cười hỏi bạn. Không hiểu khi tác phẩm ra đời, nàng có đi thăm nuôi tao như tao đi thăm nuôi nàng bây giờ không nhỉ? Thôi nói chuyện khác đi. Dạo này mày có vào thăm cô ta không? Cô ta sao rồi? Tình sắp đại hội đảng rồi. Tao bận mù mắt nên chưa lúc nào bố trí thời gian vào thăm cô ta được. Gã ngạc nhiên. Mày dám vào thăm cô ấy? Mày không sợ sao? Tao sợ gì mà tao không dám. Ồ, gã kêu lên vui mừng. Thế thì may quá. Bạn gã nhận ra ngay. Có một điều gì đó nằm trong cái tin vui mừng ấy. Ông quay phắt lại phía gã, túm lấy vài gã hỏi lại. Sao? Cô ta gặp điều gì trong trại giam? Gã lắc đầu. Tao không biết. Cô ta giấu, không nói. Nhưng tao có cảm giác cô ta đã bị điều gì đó. Tháng trước họ không cho tao vào thăm nuôi mà không nói lý do. Gã thở dài. Ai, tao hối hận quá mẹ. Hình như đưa cô ta vào tù là một sai lầm. Bạn gã lặng lẽ gật đầu. Có lẽ thế. Nhưng mày đừng lo. Tao sẽ giải quyết việc này. Đừng. Gã vội vàng bảo. Ra bỏ bán đến nơi rồi. Đừng nên dính vào một phạm nhân mà chúng nó cho mày rớt đợt này đấy. Bạn gã không nói gì. Nằm dài trên bãi cát nhìn lên bầu trời chi chít những vì sao. Đột nhiên một ngôi sao băng vụt qua bầu trời, vạch một đường sáng chói trong màn đêm. Ông chỉ vào cái vạch sáng của ngôi sao băng để lại, nói với bạn. Đời một con người ít ra cũng phải có một lần chói sáng trước khi tan biến vào hư vô mày ạ. Ông cười buồn bã. Cái đời của tao, nói thực chả làm được điều gì có ích cho dân cho nước. Mày đừng có mà ngăn tao. Hãy để cho tao có một niềm vui an ủi khi về hưu là, dù sao, trong cuộc đời của tao, tao đã bảo vệ được một con người. Cả bọn reo lên khi thấy cô chìa ra một bộ túi lơ khơ. Buổi tối là thời gian buồn chán nhất với những cô gái phòng này. Không có việc gì để tiêu khiển. Nói chuyện phía mãi cũng hết chuyện. Năm đứa, kể cả cô, xúm lại chia bài. Riêng con trưởng phòng không chơi. Nó cặm cội lấy những mảnh vải cũ, khâu vào chiếc xi lít. Cô ngạc nhiên hỏi con bé nằm cạnh mình. Chị cả làm gì đêm? Trong cả đám, tất cả đều nhỏ tuổi hơn cô nhiều. Nhưng cô chỉ dám gọi con bé bị sốt là em. Luật ở đây là thế. Ai nhập trại trước, người ấy là chị, bất kể bao nhiêu tuổi. Con bé nói nhỏ. Chị ấy sắp đến tháng. Cô thấy trưởng buồng gấp cuộn giấy đi vệ sinh thành nhiều lớp rồi khâu kẹp nó vào giữa hai lần vải, rồi đính nó vào chiếc quần lót làm một cái băng vệ sinh. Trại không phát băng vệ sinh phụ nữ, mà thay vào đấy họ phát cho mỗi chị em một cuộn giấy vệ sinh hàng tháng. Xà phòng không đủ, vệ sinh quá kém, cho nên hầu như ai cũng mắc bệnh phụ khoa. Chỗ ấy của trưởng phòng, sau khi có cái nhát chọc của Hiền hung thần đến bây giờ vẫn chưa lành. Cô bỏ bài không đánh nữa, ra chỗ mình nằm, mở túi, lấy ra ba cái băng vệ sinh, đưa cho đối trưởng buồng. Chị cả cần miếng mà dùng. Con trưởng buồng ngẩng lên nhìn cô, hai con mắt trắng dã lạnh băng của nó có một màng rất mỏng răng ngang. Chị cho em. Cô gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, móc trong túi một gói giấy nhỏ. Đây là thuốc kháng sinh, chị cả dã nhỏ hàng ngày rắc vào chỗ ấy. Trưởng buồng không cầm lấy gói thuốc mà lại cầm lấy bàn tay cô. Em cảm ơn. Gần 10 năm trời sống lang bạt kỳ hồ, hai tiếng cảm ơn đã biến mất trong ngôn ngữ của nó. Giờ đây hai từ cảm ơn đã quay trở lại. Hơn một năm trời ròng rã nằm trong nhà tù, cái rồi côi không cải tạo được nó thành người, mà chỉ biến nó thành một con thú hoang dã, thành một con thú ma lanh và độc ác. Nhưng chỉ mới hơn 2 tháng thôi. Tình yêu của con người hình như đã lay động làm thẳm sâu trong nó có một cái gì đó đang cựa mình. Chỉ cả bị kêu án mấy năm. Em bị kêu án 3 năm, phải 2 năm nữa em mới được ra trại. Cô dùng mình. 2 năm. Với cô nó dài bằng cả 2 thiên niên kỷ. Nhưng nhìn vào mặt nó, cô có cảm giác như nó không hề có một cảm xúc gì. Nó hoang dã đến cái mức nó còn không biết đến thời gian và không còn một chút gì xúc cảm chăng. Cô chưa bao giờ thấy nó buồn. Chỉ thấy nó vui nhất là sau khi nó thực hiện được một điều gì đó ma quái và độc ác. Nhìn nó, ngẫm lại cuộc đời mình, cô bỗng thấy nghi ngờ những triết lý. Buồn là khổ, Phật bảo thế, nhưng có hẳn là tốt không khi con người không có nỗi buồn? Như nó kia, nó không buồn nên chẳng bao giờ nó nghĩ ngày mai sẽ thế nào. Còn cô, nếu cô không có nỗi buồn của cái cảnh gái đứng đường thì liệu cô có tìm gặp gã? Thế 2 năm nữa ra trại, chị cả định làm gì? Nó ngẩn người ra, điều đó chưa bao giờ nó nghĩ đến. Em cũng không biết nữa. Rồi nó buột ra một tiếng thở dài. Chà ôi, hình như nỗi buồn cũng bắt đầu quay trở lại. Mà bây giờ chị đừng gọi em là chị cả nữa. Tình thương yêu đã lột cái mảnh rẻ quyền lực ra khỏi nó, mà vì cái mảnh rẻ quyền lực bé tí ti này, nó đã phải từ chiến với bao nhiêu con vào nhập cái phòng này mới có. Trước chị ở phòng nào mà lại bị tống vào cái phòng này? Người ta bảo tôi chuyển lên phòng số 1, tôi không chịu nên bị tống vào đây. Con trưởng buồng không tin nổi, mắt nó trợn tròn. Chị được vào phòng số 1 mà lại không chịu vào. Sao vậy? Chị còn trinh à? Cô lắc đầu. Không, nhưng tôi có chồng rồi. Một con bé trong phòng cười phá lên. Trời ơi, chị ngốc thật. Có con sò huyết thì đã cho thằng chồng nó húp rồi. Còn cái méo gì mà phải giữ gìn. Vào phòng số 1 vừa không mất tiền, ăn sướng, không phải làm gì, mà ngày ngày lại được thằng đàn ông nó sơ mó rồi chọc vào. Cô nhìn con vừa nói, cười nhẹ, giọng buồn buồn. Trước khi bị bắt vào đây thì chị cũng nghĩ như em. Nói thật chị không được mất Trinh cho anh ấy. Đó là điều chị ân hận nhất. Chị mất Trinh do làm điếm. Chị cứ nghĩ đã là một con điếm thì vĩnh viễn chỉ là một con điếm. Thế là chị sống buông thả như các em ấy. Chả cần gìn giữ gì nữa. Nhưng anh ấy đã bảo với chị. Vấn đề không phải là hôm qua em là ai. Mà vấn đề nằm ở chỗ ngày mai em là ai. Anh ấy đã vá lại cho chị cái mảng Trinh. Và chị không thể làm rách cái mảng Trinh ấy một lần nữa. Con bé Trường Buồng bỗng sụt sịt khóc. Nó mí máu hỏi. Chị ơi, chuyện chị nói có thật không đấy? Vẫn còn có những người đàn ông tử tế dám yêu những người như chúng ta sao? Cô ôm lấy nó, khẽ vỗ vào lưng. Cũng hiếm đấy em ạ. Nhưng chị khẳng định với em là có. Nhưng trước tiên, em phải làm cho người ấy tin rằng ngày mai em sẽ khác. Tối hôm ấy, cô thấy con Trường Buồng trằn trọc không ngủ được. Con bé nằm bên nói thầm vào tai cô. Chị cả yêu một người bên trại A, nhưng chị ấy không dám tiến tới. Khu A và khu B được ngăn cách bởi một bức tường cao gần 4 mét. Đó là một hôm chủ nhật. Cả trại được nghỉ. Buồng giam được mở cửa cho các phạm nhân tự do đi dạo trong khuôn viên của trại. Sáng sớm, Trường Buồng đã bảo cả bọn, đi chung mày. Cả năm đứa đưa nhau đi. Ngồi ở buồng một mình cũng buồn, cô liền đi theo bọn chúng. Ra đến ngoài sân, bọn chúng tản ra, mỗi người một chỗ, vừa đi vừa cúi đầu như đang tìm kiếm một cái gì. Cô đi theo con bé nằm bên cạnh mình. Bọn em tìm cái gì đấy? Đi nhặt tóc rụng chị ạ. Nói rồi nó nhìn thấy một nhúm tóc bên cạnh bồn hoa. Nó chạy vội tới nhặt lên rồi đút ngay vào trong túi. Bọn em nhặt tóc làm gì? Cô thắc mắc hỏi. Để bán mà chị. Cô định hỏi tiếp thì đúng lúc ấy bên tường bên kia có tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo rất vang và kỳ lạ. Người huýt sáo không huýt theo một bài hát nào cả, nhưng hình như nó có giai điệu. Con bé nằm bên bấm cô. Người tình của chị cả đấy. Cô quay sang nhìn, con Trường Buồng thấy nó đang lom khom, tìm kiếm bỗng đứng thẳng lên rồi chạy vội ra chỗ bức tường ngăn cách giữa hai trại. Có một vật gì đó được ném qua bức tường ngăn. Người giám thị nhìn thấy vội chạy ngay đến, nhưng chưa đến nơi thì cô ta đã lại bỏ đi. Đấy chỉ là một vốc tóc rối khá to được ném từ trại Nam sang. Con Trường Buồng vui mừng, nhặt cái búi tóc ấy lên rồi đút vội vào túi. Nó cúi xuống, nhặt một cục đá và bắt đầu đập vào tường. Bên kia tiếng huýt sáo lại vang lên. Suốt cả ngày chủ nhật, bọn chúng lùng sục khắp nơi trong trại. Đến tối khi cửa buồng giam khóa lại, chúng nó móc túi lấy ra những nhúm tóc rối nhặt được. Và cả bọn bắt đầu tìm mẩn gỡ từng sợi tóc, xếp thành từng loại ngắn dài riêng biệt. Búi tóc rối mà trại A ném sang nhiều gần gấp đôi số tóc mà cả bọn nhặt được. Lạ nhỉ? Bên trại Nam lấy đâu ra tóc mà hắn kiếm được nhiều thế? Một con bé thắc mắc. Cô cười. Tình yêu mà. Nó có phép màu. Mặt chị cả bỗng hồng lên ngượng nghịu. Chào ơi, xấu hổ. Mi chạy đi đâu mà đến hôm nay lại trở về? Chọn xong đám tóc, bọn chúng buộc lại thành từng túm nhỏ, dùng lược trải cho mượt. Con Trường Buồng lật cái chiếu của mình lên và lấy ra những túm tóc như thế xếp lên trên chiếu. Nhiều rồi đấy, mai bán được rồi. Nó bảo cả bọn. Bọn em nhặt trong bao lâu thì được số tóc này? Hơn nửa năm chị ạ. Bán được nhiều tiền không? Chị cả nhìn số tóc sung sướng bảo. Chỗ này phải được hơn 300. Cuộc sống ở trại của những người không có gia đình thăm nuôi thật vô cùng khó khăn. Cái duy nhất giúp họ tồn tại được ở cái chốn địa ngục trần gian này là sức chịu đựng. Nếu mình rơi vào hoàn cảnh của họ, chắc mình sẽ tự tử. Cô nghĩ thầm. Chị cả cầm cái lược cẩn thận trải lại từng lọn tóc. Trải xong, nó cầm cái lược ngần ngừ một thoáng rồi đưa cái lược lên, bắt đầu trải mái tóc của mình. Chị này, chồng em xấu lắm phải không chị? Cô ngắm nhìn nó, một cô gái 24 tuổi nhưng trông già hơn rất nhiều so với cái tuổi 24 ấy. Nước da sạm đen vì nắng gió, vì không được giữ gìn, nhưng nó có cái dáng người khá đẹp. Cái khuôn mặt hốc hác vì đói ăn kia, nếu được ăn uống đầy đủ, sẽ có da có thịt, thì chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều. Cô lắc đầu. Không, em khá đẹp đấy chứ. Nhưng em phải giữ gìn nước da của mình. Đàn ông thích những người phụ nữ có nước da trắng em ạ. Con bé không nói gì. Ngồi xuống, vẻ mặt thẫn thờ. Lúc sáng người ta bảo gì với chị cả thế? Cô hỏi nó, con bé vui vẻ bảo. Lúc đầu là nghe bảo anh có quà cho em. Thảo nào đang tìm tóc ở xa mà cô ta chạy ngay lại để nhận quà. Cô tò mò hỏi. Thế còn sau đấy là gì? Mặt con bé đỏ lên. Anh ấy bảo anh ấy yêu em và muốn gặp em hôm mùng 8 tháng 3 tới. Thế em bảo sao? Nó lấy tay che miệng cười rồi lắc đầu nguôi nguẩy. Em chả nói đâu. Cả bọn xuống bần này nỉ, chị cả nói đi mà. Thì ta bảo ta cũng muốn gặp hắn trong buổi liên hoan văn nghệ hôm mùng 8 tháng 3 này chứ còn bảo gì nữa. Cả bọn vỗ tay reo lên, thế là tiến tới rồi nhá. Chúng mày định làm loạn đấy hả? Tao cho chúng mày một đứa một gậy bây giờ. Tắt đèn đi ngủ. Tiếng quát của mụ trực ban cắt đứt niềm vui của những cô gái. Mọi người im lặng tắt đèn, ngồi thầm thì với nhau trong đêm. Thế người ta trông thế nào? Có đẹp trai không? Em không biết. Hóa ra là họ chưa hề gặp nhau. Một mối tình còn ảo hơn cả mối tình của mình. Dù sao mình với anh cũng còn nhìn thấy ảnh của nhau, nhưng không biết mặt nhau thì đã sao. Cô chợt nhớ đến cái đêm đầu tiên nói chuyện với anh trên mạng. Em đẹp mà, để em gửi ảnh cho anh nhé. Đừng. Anh cũng có cần biết mặt mình đâu. Thế người ta bị kêu án mấy năm, mắc tội gì? Anh ấy bị kêu án 4 năm. Thế bọn em yêu nhau lâu chưa? Hôm nay là ngày đầu mà chị. Anh ấy tán tỉnh em mấy tháng rồi, nhưng em không đồng ý. Nó ôm lấy cô, nhờ có chị đấy. Thế cái lần huýt sáo cuối cùng người ta bảo cái gì? Nó cười, trong đêm chỉ thấy hàm răng nó lóa sáng. Anh ấy bảo hôn em. Cô sực nhớ đến nụ hôn nào đầu tiên của mình. Ảo thôi, nhưng người cô cũng run lên. Cô nhìn nó, ngước mặt nó chỉ mờ mờ trong đêm, nhưng cô biết nó đang cảm thấy hạnh phúc. Cô ghé vào tai nó hỏi nhỏ, được người ta hôn có thích không? Nó úp mặt vào vai cô rồi cũng thì thầm, thích. Mới hơn 9 giờ mà trời đã nắng gắt. Hiền hung thần bỏ về trại tránh nắng. Mụ vừa đi khuất, con trưởng buồng cùng một con lập tức mang những lọn tóc đi về mấy cái nhà của dân địa phương ở phía xa. Một lúc sau hai đứa quay trở lại. Được 320 chúng mày ạ. Cả bọn reo lên vui mừng. Chúng xúm lại thi nhau vút về những tờ tiền mà chị cả của chúng vừa mang về. Các em định dùng những đồng tiền này để mua gì? Mua xà phòng chị ạ. Cô thấy cổ họng mình nghẹn lại. Trời ơi, đàn bà mà không có xà phòng. Một người dân địa phương đi đến. Tay anh ta cầm một chiếc điện thoại hỏi cả bọn. Các cô có ai cần gọi điện thoại không? Bao nhiêu tiền một phút hả anh? Cô hỏi. Người ấy bảo 10.000 một phút. Hóa ra ở trại này, những phạm nhân không chỉ bị trại bóc lột mà những người dân địa phương quanh trại cũng súng vào nhau làm thịt những người phạm nhân khốn khổ. Cô bảo con trưởng buồng cho chị vay tiền, chị muốn gọi một cuộc điện thoại. Vâng, gọi đi chị. Cô bấm số gọi cho gã. Gã vừa bắt máy, cô vội nói ngay. Anh ơi, tuần tới anh nhớ mang cho em gấp 3 lần số xà phòng nhé. Cô bấm máy loa ngoài cho cả bọn cùng nghe. Tuần tới thì không được đâu. Mỗi tháng chỉ được thăm nuôi có một lần thôi. Phải đợi đến tận tháng sau cơ à? Gai nhỉ? Người dân địa phương vội bảo. Nếu muốn gửi đồ và tiền thì bảo anh ấy gửi ở nhà tôi. Khi đi làm các cô đến mà nhận, yên tâm đi. Tôi làm ăn đứng đắn lắm. Anh nghe thấy rồi chứ? Cô hỏi. Rồi. Em gửi vào tin nhắn tên và địa chỉ của người ấy cho anh. Cô gửi tin nhắn cho gã. À, anh báo cho em một tin vui. Anh Hưng sắp lên trại để giải quyết cái vụ bọn đầu gấu đánh em đấy. Cô hấp tấp nói. Anh và anh Hưng không phải lên nữa đâu. Em đã hòa nhập được với bọn họ rồi. Nghe thấy thế, trưởng buồng chõ vào cái điện thoại. Anh ơi, đừng có lo. Bây giờ chị ấy là chị cả của chúng em rồi. Cô liếc nhìn quanh cả bọn rồi hạ thấp giọng nói nhỏ. Em nhớ anh quá. Em yêu anh. Rồi cô tắt máy. Người dân địa phương nhận tiền rồi rời đi. Cả bọn lại bắt đầu hì hục cuốc đất cho đủ mức khoán. Đến trưa, màn ăn trộm ăn cắp rắn của đội khác lại bắt đầu. Nhưng lần này cô được tham gia với cả bọn. Sáng chín, cả bọn ngồi xuống bên nhau, vừa thổi vừa ăn. Sáng ngày hôm sau, người cho tôi điện thoại đến báo tin. Cô có hàng rồi đấy. Vào nhà tôi mà nhận. Sao nhanh thế? Vừa mới hôm qua. Một con kêu lên. Cả bọn bỏ cuốc đất kéo nhau vào nhà ông ta xem hàng. Một bao tải to tướng. Cô lo lắng, không biết phải mang các thứ về thế nào. Đoán được nỗi lo lắng ấy, ông ta bảo. Cô không phải mang về hết đâu. Chúng nó thu mất đấy. Cứ để đây, cần gì thì lấy về dùng dần. Rồi ông ta chỉ tay vào những cái bao để trong nhà. Mọi người đều thế cả. Cô nhìn theo tay ông ta chỉ. Đúng là có hơn chục cái bao dứa có ghi tên người vứt lăn lóc ở nhà. Thì ra đây là nguồn sống của ông ta. Cô mở bao hàng, cả bọn rú lên vui mừng. Xà phòng, thức ăn khô, bánh mì sấy tẩm đường, sữa, đường, đồ vệ sinh phụ nữ và một chiếc điện thoại. Cô chia cho mỗi người một bánh xà phòng thơm, xẻ những gói đồ khô vào 6 cái túi nhỏ đưa cho mọi người để dễ giấu, rồi gói bao hàng lại bảo với ông chủ nhà. Bác cứ cho chúng cháu gửi hàng ở đây, bao giờ hết chúng cháu lại ra lấy. Cả bọn chào ông ta rồi ra chỗ quốc nương. Hôm đó hụt khoán, cả bọn bị Hiền hung thần đánh trong một trận tơi tả, đau nhưng vẫn vui. Đến bữa cơm chiều, một đĩa thịt sấy khá to đặt giữa những bát canh lõng bõng và đĩa thịt mỡ. Một đứa thò ngay đũa vào đĩa thịt sấy. Con trưởng buồng cầm ngay đôi đũa vụt mạnh vào tay con bé làm cho nó rụt tay lại. Nó quay sang cô. Chị gấp trước đi. Cô cười xòa khẽ cốc một cái vào đầu nó. Thôi ăn đi mày, rồi bảo cả bọn. Ăn đi các em. Đến tối, khi biết chắc giám thị trực đêm đã về phòng trực ban ngồi, cả bọn xúm lại bắt cô mở ảnh gã cho xem. Cô mở ảnh, tất cả đều ối rời lên một tiếng rồi nhìn nhau ngán ngẩm. Họ đều là những cô gái còn rất trẻ. Dù không hề đọc sách, nhưng trong họ, giấc mơ hoàng tử và con bạch mã hình như luôn là cái giấc mơ bản năng của những cô thiếu nữ. Đằng này lại là một ông già, đã già lại còn xấu. Cô cười, trong lòng không một chút tự ái. Cô nói với bức ảnh, anh thấy không, ai cũng chê anh, chỉ riêng mình em là dám yêu anh thôi. Sau khi tắm xong, cô lôi về phòng một đống dưa chuột. Chị mua làm gì mà nhiều dưa chuột thế này? Một con hỏi, làm đẹp. Cả bọn nhìn nhau không hiểu. Gái điếm và gái giặt vòm bờ bụi là hai thế giới khác nhau. Nếu như gái điếm rất chú trọng đến làm đẹp, chỉ thích cô độc một mình, thì gái giặt vòm lại chỉ thích những cuộc chơi đông người, thác loạn. Cắn thuốc lắc, uốn éo nhảy múa, gào thét và những cuộc làm tình tập thể. Em có người yêu rồi thì phải biết làm đẹp cho mình. Đàn ông không thích những cô gái xấu xí đâu. Cô bảo con trưởng buồng. Hình như hai từ người yêu làm con bé bỗng trở nên ngoan ngoãn hẳn. Nó ngồi xuống. Thế thì chị dạy cho em với. Cô vớ lấy quả dưa chuột nhỏ nhất định cắt ra làm đôi. Thì con ở bên cạnh đã nhanh tay cướp lấy. Quả này để lại. Làm gì? Cô ngạc nhiên hỏi. Nó không nói nhưng cất ngay quả dưa chuột vào túi của mình. Chị cứ kệ nó đi. Chị cả bảo với cô. Hình như nó biết con nằm cạnh cô làm gì nhưng không nói. Cô cắt đôi một quả dưa chuột khác, bắt đầu xoa lên khắp mặt chị cả. Cái bản năng làm đẹp của đàn bà đã thôi thúc cả bọn. Không ai bảo ai, tất cả bọn chúng đều làm theo cô. Khi tất cả đã nằm im với những lát dưa chuột mỏng dán đầy trên mặt, cô bắt đầu tự làm đẹp cho mình. Anh ơi, em hư quá. Mấy tháng qua em đã không biết giữ gìn nhan sắc của mình cho anh. Cả buồng cứ nằm im với những lát dưa chuột mỏng dán đầy trên mặt, cho đến khi càng báo giờ ăn vang lên mới ngồi dậy, gỡ những miếng dưa chuột rồi cầm bát đũa đi đến phòng ăn. Tối đến, khi cửa buồng giam khóa lại, con nằm bên cô mới moi quả dưa chuột ra, đưa cho con trưởng buồng. Chị cả tối nay có làm không? Con trưởng buồng lắc đầu, nó trêu. À, ai dạ, có người yêu rồi có khác. Bắt đầu giữ gìn cho người ta đây. Trưởng buồng phát mạnh vào lưng nó, còn nỡm. Nó cầm quả dưa chuột đi vào trong khu vệ sinh. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng nó rên. Lúc đầu tiếng rất nhỏ nhưng càng lúc càng to dần. Hình như tiếng rên của con bé bắt đầu kích thích cả bọn. Tất cả bọn nó đều nhìn vào khu vệ sinh và người bắt đầu ngọ nguậy. Hình như đứa trong nhà vệ sinh đã đạt đến tuyệt đỉnh của sự thống khoái. Nó rú lên một tiếng rồi đột nhiên tiếng rú tắt lịm. Lặng đi một khoảng rồi con bé hoảng hốt kêu lên. Chết tao rồi chúng mày ơi, nó lọt vào trong rồi. Tất cả nhảy bổ vào trong khu vệ sinh, con bé mặt cắt không còn hột máu. Cô bảo hai con. Chúng mày đặt nó ngồi lên bệ, dạng hai chân nó ra. Hai đứa lập tức làm theo. Cô dùng ngón tay trỏ rồi thọc sâu vào hậu môn. Đây rồi, quả dưa chuột chưa lọt vào sâu, cộm lên dưới ngón tay cô. Cô dùng ngón tay miết vào thành ruột, từ từ đẩy quả dưa chuột ra ngoài. May cho con bé, nó chọn phải quả dưa trơn láng. Sao chị tài thế, cái gì cũng biết. Mặt cô bỗng buồn rượi. Hồi còn làm nghề, một lần chị bị một cái bao cao su bị tuột ra, mắc kẹt ở trong. Một chị bạn đã lấy ra cho chị. Tối nằm ngủ, cô ôm lấy con bé hỏi thầm. Thèm lắm hả? Nó ôm lấy cô, giấu mặt vào ngực cô khẽ gật đầu. Vâng, thèm kinh khủng. Rồi nó ngước lên nhìn cô. Trong đêm ánh mắt lóng lánh, mà chị không thèm sao? Nghe nó hỏi, cô nằm im. Tự dưng cô cũng thấy nhớ kinh khủng. Cô nhớ đến lần cô bay ra Hà Nội. Cả anh và cô đều căng cứng. Anh ơi, em thương anh quá. Anh chưa bao giờ được nghe tiếng em rên. Bao giờ? Cô thấy phần hạ thể của mình bắt đầu ẩm ướt. Việc ông phó chủ tịch thường trực tỉnh, người mà theo những tin đồn ngoài hành lang, sau đại hội lần này sẽ ngồi vào ghế chủ tịch, đột ngột đến thăm trại, làm giám đốc hoang mang. Vẫn biết cơ quan công an chủ yếu làm việc theo ngành dập, nhưng từ sau khi có nhiều sự việc xảy ra, thì lão đã hiểu là chẳng có dọc ngang gì hết. Lãnh đạo tuyệt đối, muốn dọc thì thành dọc, muốn ngang thì ra ngang. Một ông tướng trên bộ mà còn bị thì mình một đại tá quèn ở tỉnh đã là cái gì? Lão vội đứng lên, định chạy ra cổng trại để đón, thì xe của ông phó chủ tịch đã đốt xịch ngay cửa khu giám đốc trại. Ông phó chủ tịch bước ra, ông đi có một mình. Điều đó càng làm cho tên giám đốc hoang mang hơn. Cờ lãnh đạo đầu tỉnh đi đâu là có tiền hô hậu ủng, thế mà ông ta lại đi một mình. đột ngột đến đây, chắc phải có ý gì. Nó nghĩ, anh xuống thăm em sao không báo trước để anh em còn chuẩn bị. Ông phó chủ tịch cười dễ dãi. Không, hôm nay tôi xuống đây với tư cách cá nhân thôi. Tôi muốn thăm một phạm nhân ở trại này. Ông nghiêng đầu nhìn gã cười cười. Được chứ? Hay là tớ phải ra ngoài kia làm giấy xin phép hỏi thăm nạn nhân? Anh cứ hay đùa. Anh định thăm ai? Cô Quách Ngọc Lan, phòng 15, khu B. Nghe cái tên Quách Ngọc Lan, mặt tên giám đốc tái nhợt. Mình chết chắc rồi. Nó nghĩ thầm, anh là thế nào với cô ấy? Hắn đã cố trấn tĩnh nhưng vẫn có một chút lắp bắp trong lời nói. Ông nhận ra điều đó nhưng lờ đi. À, ông cười thoải mái, cũng chỉ là quen biết sơ sơ. Vì trước kia doanh nghiệp của cô ta là lá cờ đầu của tỉnh. Chết mình rồi. Nó bấm bụng than thầm. Mình là định xơi vào đúng nhân tình của ông phó chủ tịch thường trực. À vâng vâng vâng, anh để em bảo người đưa cô ta lên đây. Cái giọng tự tin anh tôi lúc ban đầu của hắn đột ngột mất hẳn khiến cho một con cáo già dơ trong chốn quan trường như ông nhận ra ngay. Ông đưa mắt lên nhìn hắn. Hắn bắt gặp cái nhìn ấy. Mặt hắn càng tái hơn và cái bộ dạng luống cuống càng không thể che giấu. Chắc thằng này có một phốt gì đấy với cô ta. Tốt. Ông gạt đi. Không cần. Để tôi sang khu B gặp cô ta. Nói rồi ông đứng dậy. Không sao được. Hắn đành phải tháp tùng ông phó chủ tịch sang khu B. Trưởng khu không có ở trong phòng. Nó mừng quính sang một cô nhân viên pha trà và bảo ông. Anh ngồi đây, uống trà, đợi đến đi tìm nó. Nói rồi hắn chạy gấp đi. Gặp trưởng khu B ở ngoài sân, vội vàng túm lấy bảo. Cậu cho ngay người lấy xe máy chở cô Lan về phòng cậu ngay. Tên trưởng khu ngạc nhiên. Có việc gì mà gấp thế ạ? Ông phó chủ tịch thường trực tỉnh ta muốn gặp cô ấy. Gặp cô ấy làm gì? Tên trưởng khu thắc mắc. Thế mà cũng không hiểu à, thằng ngu. Giám đốc điên tiết quát. Thế ta muốn gặp cô ta để làm gì? Được thôi. Nếu cô không muốn sang phòng số 1 thì chuyển về phòng số 15 vậy nhé. Cô có biết việc gì đang đợi cô ở phòng số 15 không? Cái vẻ mặt đanh lại của cô gái nói. Biết. Cái đoạn phim ngắn ngủi ấy được chiếu lại trong đầu gã. Cô ta đã gửi đơn tố cáo lên tỉnh. Nó túm lấy áo của thằng giám đốc. Bây giờ phải làm thế nào anh? Ta cũng không biết. Thôi mày cứ đi theo tao. Tùy cơ ứng biến vậy. Hai thằng kéo nhau về phòng trưởng khu. Cả buồng đang hí húi cuốc đất. Hiền hung thần tay vung vẩy trước rồi côi. Đi đi lại lại. Thì một chiếc xe máy phóng đến. Chị Hiền. Cho phạm nhân Lan theo tôi. Về phòng trưởng khu ngay. Có việc gì thế? Mụ hỏi. Người đến đón lắc đầu. Không biết. Lệnh của giám đốc. Nhanh lên. Cô ta nói với cô. Cô vác cuốc lên vai định đi ra chiếc xe máy thì người đến đón bảo, bỏ cuốc lại, nhanh lên. Hành động có vẻ vội vã của người đến đón làm cho Hiền hung thần chột dạ. Chắc phải có cái gì ghê gớm lắm đang xảy ra. Từ gần chục năm mụ làm giám thị ở phòng giam số 15 này, đến phạm nhân có bị chết thì người ta vẫn dừng dưng coi như là không có việc gì xảy ra. Thế mà... Chiếc xe nổ máy phóng đi thì mụ gọi với theo. Cho tôi đi theo với. Tất cả đi khuất. Cả buồng không cuốc nữa ngồi xuống lại bàn tán. Có việc gì xảy ra với chị Lan thế nhỉ? Chắc là một việc quan trọng lắm người ta mới chạy ra tận đây đón đưa đi. Hay là chúng nó định tống chị ấy vào phòng biệt giam để buộc chị ấy phải chuyển lên phòng 1. Mỗi người một phòng đoán. Con bé nằm cạnh cô bắt đầu sụt sịt khóc. Nếu đúng thế thì em thương chị ấy quá. Ngồi ở trong phòng nhìn ra. Thấy chiếc xe máy chở phạm nhân đỗ ở trước cửa. Hai thằng vội đứng dậy. Chúng em xin phép ra ngoài cho anh được nói chuyện thoải mái. Ông Hưng nhìn hai thằng ngờ ngợ. Sao cả hai thằng này đều có vẻ sợ thế nhỉ? Ông lắc đầu. Không, hai anh cứ ngồi lại đây. Hai tên líu díu ngồi xuống, chống ngực đồ hơn chống làng. Hiền hung thần không dám vào, chỉ thập thò ở ngoài cửa, bị ông nhìn thấy. Ông hỏi trưởng khu. Ai kia? Dạ báo cáo anh, đấy là giám thị của phòng giam số 15 ạ. Bảo cả cô ta vào đây. Hai tên nhìn nhau. Chết chắc rồi. Cô đứng ở ngoài sân, cởi chiếc khăn trùm đầu che kín mặt, chỉ hở mỗi hai con mắt ra, rồi bước vào phòng. Cô sững lại. Anh Hưng, sao anh lại đây? Thì anh lên đây giải quyết cái việc của em mà. Cả ba đứa lạ người đi. Cô dậm chân. Em đã bảo với anh ấy là anh không phải lên nữa. Anh ấy chưa nói lại với anh à? Ông cười gật gật cái đầu. Có, anh ấy có bảo anh. Nhưng... Ông dừng lại, quét ánh mắt lạnh băng nhìn vào ba người. Hình như cả ba người sắp ngất. Thế thì thôi nha. Ông hỏi cô. Cô gật đầu. Vâng. Ông đứng dậy. Thế thì anh đi về đây. Hy vọng là sớm gặp em. Ông bắt tay ba người rồi lên xe. Vừa đi khuất, cả ba tên vồ lấy tay cô lắc mạnh. Chúng tôi cảm ơn cô. Cô ngỡ ngàng, không biết chúng cảm ơn cô vì cái gì. Đúng là gã đã bảo với ông không phải lên nữa thật. Khi mới nghe bạn mình thông báo, ngày mai tao lên thăm em dâu tao đấy. Gã đã gàn. Mày không phải lên nữa đâu. Cô ta giải quyết xong vấn đề rồi. Bây giờ cô ấy còn làm đại ca của bọn chúng nữa cơ. Ông bật cười. Mày bốc phét. Cái tạng người tính tình gió bay như cô ta thì đánh đấm được ai mà làm đại ca? Tao cũng nghĩ như mày. Nhưng điều này là chính một con bé ở trong buồng ấy nói với tao. Thế thì lạ nhỉ? Bạn gã lầm bầm. Ông nghĩ một lúc rồi kiên quyết. Không được, ngày mai tao vẫn phải lên. Sắp bầu bán rồi, mày đừng để cho chúng nó kiếm được cái cớ để chọc máy mày nữa. Ông nổi cáu. Tao cần gì? Mà tao đã nói với mày thế nào? Phải để cho tao có cái gì đó tự hào khi về hưu chứ. Gã im, không cản nữa. Mà mày cũng ngu bo mẹ. Sắp vòng 2 tháng 9 rồi, thế nào cũng có đặc xá. Cho cô ta một bài học như thế đã là đủ thấm rồi. Bây giờ phải tìm cách đưa cô ta ra. Gã vui mừng. Tao cũng thấy hối hận là đã dùng cách này. Tao không biết là tao sai hay là tao đúng nữa. Nhưng cô ấy mới thụ án chưa được 2/3 mức án như luật định. Thế thì tao mới phải lên thăm. Một ông phó chủ tịch cập kè chức chủ tịch lên thăm một phạm nhân vào gần dịp có đặc xá là khắc chúng nó phải hiểu. Gã chặt tay vái thằng bạn mình liền mấy cái. Tao chịu mày. Võ của mày toàn dùng những hư chiêu, thế thì bố chúng nó cũng chẳng thể đâm mày. Ông cười. Mày chẳng hiểu gì cả. Không chỉ mình tao, tất cả mọi người đều toàn dùng hư chiêu. Mày có thấy các tên khác bị dính vào án tham nhũng không? Chỉ toàn những thằng tự dưng hiểu sai ý cấp trên dính đòn thôi. Rõ ràng là có một âm mưu gì đó của ba đứa này với cô ta, nhưng cô ta giấu, không nói cho thằng bạn mình biết. Cụ thể là cái gì nhỉ? Ngồi trên xe, ông nghĩ mãi mà không tìm được câu trả lời. Vừa đến nhà, ông vội vàng gọi ngay điện cho bạn mình. Gặp tao ngay, có chuyện rồi. Nhận được điện, gã vội vàng lao đến. Ông vắn tắt kể cho gã nghe và nói được những nghi ngờ của mình. Gã ngồi lặng đi. Mình thật ngu ngốc, đã không lường hết được mọi chuyện nên đã đẩy nàng vào chốn nguy hiểm ấy. Gã tự trách mình. Cô ấy giấu tao thì chắc đó phải là một chuyện rất nghiêm trọng. Cô ấy sợ tao lo lắng nên mới âm thầm chịu đựng. Ta thử sâu chuỗi lại các sự kiện xem nào. Nửa tháng đầu mọi chuyện đều thuận lợi. Cô ta nộp tiền, cuộc sống tương đối dễ chịu, công việc nhẹ nhàng. Sau nửa tháng ấy, bọn nó không cho cô ta nạp tiền nữa và đẩy cô ta xuống phòng của những người nghèo, bắt đi lao động nặng nhọc. Cùng thời điểm này, chúng không cho tao thăm nuôi và cô ta bị bọn đầu gấu đánh. Rõ ràng bọn chúng đang ép cô ta và chấp nhận một điều gì đấy. Điều gì? Nếu là tiền thì chắc cô ta đã nói với tao, vì thực ra tiền một vài trăm triệu bây giờ với cô ta không phải là điều gì lớn. Chỉ có thể là... Gã dừng lại, nhìn thằng bạn. Ông Hưng kêu lên. Vì tình. Chỉ có thể là vì tình, cô ta mới không dám nói với mày. Gã gật đầu. Đúng thế. Cô ta đã không chấp nhận, nên bị chúng nó hành hung. Ông Hưng nghiến răng tức giận. Bọn khốn nạn. Nhưng rồi ông mới bật cười, chia tay cho gã. Chúc mừng mày. Gã nhìn thằng bạn ngạc nhiên. Chúc mừng cái gì? Mày lúc thì rất thông minh, lúc thì lại ngu hơn cả một con bò. Một người đàn bà luôn coi nhan sắc là vũ khí. Thế mà bây giờ lại tự nguyện vứt cái vũ khí ấy của mình đi là vì cái gì? Thằng đần. Gã à lên một tiếng, nét mặt đăm chiêu của gã giãn ra, nhưng rồi lại lập tức cau lại. Nhưng tao sợ sức chịu đựng của cô ấy có giới hạn. Cần phải nhanh chóng đưa cô ta ra khỏi đấy. Nếu là vì tình thì ta cam đoan với mày mùng 2 tháng 9 này cô ta sẽ được tự do. Mày chắc chứ? Chắc. Trong phòng chỉ còn lại 2 người. Tên trưởng khu lau mồ hôi chán, hú hồn, may mà nó nghĩ lại, không tố cáo, không thì chết cả nút. Nhân chứng sờ sờ ra đấy, vật chứng còn đấy mà có cãi đằng trời. Vật chứng, cậu bảo vật chứng nào? Thằng giám đốc hỏi, thì cái hồ sơ bệnh án còn nằm trình hình ở phòng y tế ấy. Nhỉ, bỏ mẹ, tao quên mất. Để tao bảo phòng y tế về hủy ngay cái bệnh án đi mới được. Mà thôi, mày dẹp ngay cái vụ phòng 1 phòng 2 đi. Thế méo nào đã dính ngay vào nhân tình của thằng phó chủ tịch. Nhưng có đúng là nhân tình của lão ấy không? Thằng trưởng khu nghi ngờ. Nó chỉ bị kêu án có 1 năm rưỡi. Nếu là nhân tình của lão ta thì làm gì lão ta chẳng đỡ được vụ ấy mà lại để cho nó bị tống vào trại giam. Mày đã nghiên cứu hồ sơ của nó chưa? Lợi dụng danh nghĩa cán bộ lãnh đạo cấp cao để trục lợi làm tổn hại đến uy tín lãnh đạo. Cái tố cáo này đâu có nhằm vào một con danh con giám đốc của một công ty bé bằng lỗ mũi mà nhằm chính vào lão ta đấy. Đang sắp bầu bán, tin đồn lan đi khắp nơi, đỡ kiểu gì. Tao còn nghe bảo rằng tranh án cho bảo cho hưởng án treo, lão còn bắt tống vào tù. Thế là chẳng còn thằng nào dám dị nghị nữa. Tháng sau bầu bán xong rồi thì lại sắp đến mùng 2 tháng 9 đặc xá. Mày tưởng tự dưng hôm nay lão đến đây thăm chắc. Thế thì lão ta cao đoàn thật đấy. May cho anh là anh chưa được sơi nó, chứ thà gặp một con bé dễ dãi, thà ra thì đứt. Tên giám đốc dùng mình. May thật, loại như lão ấy thủ dài lắm. Sơi vào nhân tình của nó thì nó chẳng tha đâu. Thôi thôi thôi, cậu làm hồ sơ, tống nó ra khỏi trại cái đợt đặc giá này đi. Để nó ở đây ngày nào là nguy hiểm ngày. Đến tối, Hiền Hung Thần đến buồng bảo cô. Cô chuẩn bị đồ đạc, sáng mai chuyển lên phòng số 2. Cô hỏi lại, thưa cán bộ có bắt buộc không ạ? Mụ giám thị nhìn cô ngạc nhiên, nhưng mụ lắc đầu. Thế thì tôi xin phép được ở lại buồng này. Con mụ này hình như là thần kinh có vấn đề. Mụ nghĩ, xong để cẩn thận mụ giao hẹn. Đây là cô thường nguyện ở lại đấy nha. Đừng có nói là chúng tôi ép buộc. Mụ đi rồi, một con bé thắc mắc hỏi cả bọn. Sao hôm nay hung thần lại hiền lành thế nhỉ? Cô cười không nói gì. Con chỉ cả nghi ngờ hỏi. Thế sau này người ta đưa chị về có việc gì đấy? À, chị có khách đến thăm ấy mà. Khách đến thăm mà không phải đăng ký thăm nuôi. Họ lại phải ra tận nơi đón chị về. Chắc là khách chức to lắm phải không chị? Cô gật đầu. Ừ, chắc là cũng khá. Nó ôm lấy cô vui mừng. Thế thì từ nay chúng mình dễ thở hơn với mụ hung thần rồi. Chị cứ ở đây với chúng em đừng đi đâu chị nhé. Cô gật đầu. Ờ, như các em hứa, phải ngoan ngoãn, đừng phá bĩnh gì. Kẻo họ lại nghĩ chị cậy cô chút rượu, xui bọn em làm bậy đấy. Thì bây giờ chị là chị cả của buồng này. Chị bảo sao thì bọn em sẽ chấp hành. Đúng là hiền hung thần, hiền đi thật. Mụ mặc kệ bọn cô, muốn làm gì thì làm, miễn là đừng quậy quá. Mụ biết là cô đã trở thành một trưởng buồng. Một trưởng buồng đầu tiên ở trại này do các trại viên bầu lên, mà không phải do các giám thị chỉ định. Nhưng mụ cũng phải công nhận, từ khi có cô làm trưởng buồng, công việc của mụ nhẹ hơn hẳn. Công việc được ban giám đốc khoán cho từng đội, mà người chịu trách nhiệm là giám thị của đội ấy. Lần họp giao ban nào mụ cũng bị giám thị của các đội khác kiến nghị về việc để cho phạm nhân của mình nhổ trộm rắn của họ. Mụ cãi vì chẳng ai bắt được tận tay. Và lại ngoài nương làm thì đâu chỉ có mỗi đội của mụ. Nhưng trong thâm tâm thì mụ biết. Không chúng đó thì còn ai bảo đấy. Chúng nó làm gần cái nương rắn bị nhổ trộm nhất. Mụ đã cố rình mò nhiều lần, nhưng bắt được cái bọn sống bờ sống bụi lang bạt ngoài đời đã lâu. Chưa nhập trại đã thành tinh thì đâu có dễ. Thế là điên tiết lên mụ đánh đập phạm nhân không tiếc tay. Từ khi cô làm chị cả, việc rắn bị nhổ trộm chấm dứt, mụ nhẹ cả người. Liệu có ai tin tình yêu có thể nảy mầm cả trong địa ngục? Và có ai tin khi màu xanh của tình yêu tỏa bóng thì địa ngục cũng hóa thiên đường? Cô thì cô tin điều đó. Dạo này được ăn uống khá hơn, không bị đánh đập, ăn ngủ điều độ. Bọn con gái trong phòng đẹp ra trông thấy. Một buổi tối khi cả bọn đang xúm lại chơi tú lơ khơ. Con chị cả không chơi mà tần ngần nhìn những hình xăm trên người, hỏi cô. Có thể xóa được những hình xăm này đi không hả chị? Cô cười trêu nó. Sao? Sợ mày chồng chửi ra phải không? Nó đỏ mặt lắc đầu nhưng thú nhận. Em sợ anh ấy không thích. Tình yêu hình như cũng là một loại bệnh dễ lây. Mối tình của cô đã lây sang nó và bây giờ có lẽ tình yêu của nó đã bắt đầu lây sang cả bọn. Chưa có một hình hài cụ thể nhưng nó làm dậy trong lòng những cô gái chưa biết về tình yêu nhưng lại biết khá nhiều về tình dục, những gợn sóng lăn tăn. Có lẽ chính những gợn sóng này đã làm cho những tiếng văng tục, những tiếng chửi thề bớt hẳn. Những cái mà mọi người vẫn gọi là nữ tính đã biến mất trong bọn chúng hàng bao nhiêu năm nay, thất thoáng quay trở về. Chúng chú ý đến làm đẹp hơn, hay đòi cô mua dưa chuột về cho bọn chúng. Đi làm đã biết mặc áo trông nắng, che thật kín mặt mũi cho da không bị sạm. Cô nhớ lần đầu tiên khi thấy cô mặc áo trông nắng và che kín mặt mũi, con chị cả đã chửi. Mẹ con điên, nóng bo mẹ, cởi chuồng ra không được đành phải mặc quần áo, đằng này lại còn choàng thêm vào. Thế mà bây giờ nó là người trùm kín nhất. Tình yêu không chỉ mang đến cho con người niềm vui, mà còn mang lại cho con người những điều lo lắng. Nhưng có lẽ chính những sự lo lắng ấy lại là điều báo hiệu cho một tình yêu nghiêm túc bắt đầu. Một buổi tối nó ngồi bần thần rồi hỏi, đàn ông có biết chờ đợi khi yêu không hả chị? Cô ngạc nhiên. Em yêu rồi sao em còn hỏi chị? Nó lắc đầu. Em chưa yêu bao giờ. Cô càng ngạc nhiên hơn. Em không phải là gái điếm. Chưa yêu, vậy tại sao lại mất trinh? Em bị cưỡng bức à? Nó cười buồn. Em không bị cưỡng bức, nhưng cũng chẳng thể nói là tình yêu. Chị tính, 7-8 đứa cả trai lẫn gái toàn là dân giặt vòm, tối nằm ngủ lẫn lộn trong một ngôi nhà hoang nào đó. Mần mê sờ mó lẫn nhau, sướng lên thế là phịch. Một đứa chưa đủ sướng thì tiếp đến đứa thứ hai. Hồi ấy em có biết gì về trinh tiết đâu mà gìn giữ. Bây giờ nghĩ là em thấy rất hối hận. Cô nhìn nó lòng đầy thương cảm. Chúng chỉ là một lũ thú hoang. Tình yêu và chỉ có tình yêu thôi mới có đủ sự kỳ diệu để mang những con thú hoang này trở lại cuộc sống con người. Cô không muốn đổ một gáo nước lạnh vào con tim mới bén lửa của nó. Nhưng cô cũng không muốn nói dối nó. Cô ôm lấy con bé. Không phải người đàn ông nào cũng biết chờ đợi. Nhưng nếu em gặp phải một người đàn ông không biết chờ đợi thì em cũng đừng nên tiếc nuối. Mà em phải vui mừng vì em đã thoát được một tai họa cho cả cuộc đời. Hãy biết kiên nhẫn chờ đợi. Thế nào em cũng gặp được một người đàn ông biết chờ đợi. Và khi ấy, hạnh phúc sẽ mỉm cười với em. Như chị đây này, chị phải chờ đợi suốt 31 năm mới gặp được người đàn ông biết chờ đợi. Anh ấy sẽ ra tù trước em. Em chỉ sợ ra tù anh ấy không xin được việc làm và lại phải điên trộm rồi lại bị bắt chị ạ. Cô im lặng. Đấy là điều kinh khủng nhất đối với những phạm nhân sau khi mãn hạn tù. Xã hội ruồng bỏ họ và chính điều đó lại đẩy họ trở lại nhà tù. Vì dù sao thì họ vẫn phải ăn. Khi mình là gái đứng đường, nếu anh không bao dung thì giờ mình sẽ sao đây? Cô cắn môi rồi quyết định. Chỉ có một công ty. Nếu anh ta và các em nữa quyết tâm trở thành người tử tế thì sau khi ra tù, nếu không tìm được việc làm thì hãy tìm đến chị. Chị sẽ thu nhận tất cả. Nhưng chị giao hẹn trước. Nếu ai lừa nhác, không thu tình thì chị sẽ đuổi ngay. Chiều hôm sau, sau khi tắm rửa, trong lúc chờ đợi kẻng ăn cơm, cô thấy nó ra bức tường tình yêu của mình lấy viên đá đập vào tường. Tiếng huyết sáo lập tức vang lên, lúc trầm lúc bổng. Đến tối, nó bảo với cô. Anh ấy bảo rằng anh ấy sẽ chờ chị ạ. Anh ấy còn gửi lời cảm ơn chị và bảo chị cứ yên tâm, anh ấy sẽ trở thành người tốt vì em. Cô nghe anh kể. Ngoài miền Bắc có một dân tộc, những cô gái bất lá rừng thổi lên những giai điệu để nói với những chàng trai của họ về những ước mơ thầm kín của mình. Con tim kỳ diệu thế, nó có thể hiểu mọi ngôn ngữ của tình yêu. Tối mùng 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, trại tổ chức liên hoan văn nghệ. Tất cả phạm nhân của trại ai cũng háo hức chờ đón đêm hôm ấy. Chỉ duy nhất những đêm trại tổ chức văn nghệ thì trai gái các khu mới được gặp gỡ nhau. Và đấy là những đêm của họ hẹn. Chị thấy em thế nào? Sau khi trải tóc đến mấy lần, con bé hồi hộp hỏi cô. Cô mỉm cười rồi móc trong túi ra một thỏi son. Lại đây chị trang điểm cho nào. Chị lấy đâu ra son thế? Chị tài thật. Con bé kêu lên mừng rỡ. Chị xin của đội văn nghệ. Đuổi tất cả ra khỏi phòng, cô giao hẹn. Bao giờ chị gọi mới được vào đấy? Cả bọn ra khỏi phòng rồi, cô đóng cánh cửa lại, kéo con bé lại gần và bắt đầu trang điểm cho nó. Xong xuôi, cô gọi cả bọn. Và bà ngắm chị cả đi này. Cả bọn chạy ùa và bà reo lên. Eo ơi, chị cả xinh thế. Thế này chàng nào chàng đổ. Nó có vẻ bẽn lẽn, thật không hả chị? Cả bọn kéo nhau đến chỗ văn nghệ. Từ xa đã nhìn thấy một anh chàng đứng tách khỏi đám đông, miệng huýt sáo, chân rậm rậm theo làn điệu. Chàng đấy hả? Cô hỏi, nó gật đầu. Cô ẩn lưng đó. Thế thì ra với người ta đi, còn chần chừ cái gì nữa? Nó tách khỏi hội. Khi tách khỏi hội của mình, hình như cái ngổ ngá bất cần tung rời của nó biến mất. Nó đi từng bước ngắn, ngập ngừng. Xa quá, không thể nhìn rõ mặt, cả bọn rủ nhau. Lại gần xem mặt đi chúng mày. Cô quát cả bọn, đi vào ngay, đừng có phá đám người ta. Tối về, cả bọn xúm lại tra hỏi chị cả. Thế nào, có đẹp trai không? Nó cười. Tao có dám nhìn mặt đâu, nhưng hình như là cũng được. Thế hôn chưa? Nó không chịu nói. Cả bọn xúm lại đè nó xuống chỗ nằm nhất định bắt nói. Nó vùng ra, chạy về phía cô. Rồi, được chưa? Phải thế chứ. Cả bọn reo lên thích thú. Cô nhìn cái vẻ ngượng ngùng của nó trong lòng cảm thấy vui vui. Ai bảo đây là một con thú hoang chứ? Nó bảo với cô. Chị ạ, anh ấy bảo tháng sau anh ấy được ra tù rồi. Làm thế nào hả chị? Để chị gọi điện cho anh ấy. Cô bảo một đứa ra cửa đứng canh chừng giám thị rồi mở máy bật loa ngoài cho cả bọn nghe. Anh à, em có một việc em không hỏi ý kiến anh. Anh đừng mắng em đấy. Em nói đi. Có một cậu là người yêu của cô chị cả buồn em tháng sau ra tù. Em đã hứa với nó là sẽ tiếp nhận cậu ta vào công ty làm việc. Điện thoại lặng đi một lúc rất lâu. Con bé nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trong tay cô. Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Em đã nghĩ kỹ chưa? Rồi anh ạ, em đã nghĩ đến sự bao dung của anh với em trước khi quyết định. Tiếng Anh cười rất rõ trong điện thoại. Công ty là của em quyết định thì anh sẽ chấp hành. Anh! Cô dậm chân kêu lên, em ghét anh. Sao ghét? Em quyết định anh chấp hành còn ghét cái gì? Em là của anh, vậy tất cả những gì của em đều là của anh. Tiếng gã cười rất to trên điện thoại. Đây là em nói đấy nha, vậy cái đấy cũng là của anh đúng không? Cả bọn ré lên một tiếng vì sướng. Ông anh tuyệt vời. Em bật loa ngoài đấy ạ. Vậy thì các cô nghe đây, tôi sẽ giành lấy quyền đuổi tất cả những ai không tu tỉnh. Đừng cậy là bạn của giám đốc mà giỡn mặt tôi. Cô cười. Đến em còn sợ anh thì chúng nó chẳng đứa nào dám giỡn mặt với anh đâu. Cô tắt máy. Tính anh ấy trẻ nhỉ. Cô lườm yêu con bé và nói. Thế đứa nào kêu eo ơi già. Con bé nằm cạnh bỗng bật cười bảo. Nhưng em vẫn thương chị lắm. Thương chi? Sợ yếu. Cả bọn lại rũ ra cười. Cô cũng cười. Thì mày đã mách cho chị cách dùng dưa chuột để bù vào cho con gì? Con bé chạy lại đấm cô thùm thụp. Sáng chủ nhật, cả phòng đang ngồi đánh tú lơ khơ thì Hiền hung thần và bảo chị cả. Mày có người thăm nuôi? Chị cả ngạc nhiên hỏi lại. Thưa cán bộ, em ạ. Hiền hung thần gật đầu. nó đứng dậy đi theo Hiền hung thần ra phòng thăm nuôi. Hai người đi rồi, cả phòng ngồi bàn tán. Từ khi nhập trại đến nay, chưa bao giờ chị cả có một ai thăm nuôi. Ai thế nhỉ? Chẳng lẽ lại là hắn ta? Hắn ta thế quái nào được, vừa ra tù được hơn một tháng, lấy đâu ra tiền để thăm nuôi? Một lúc sau, chị cả về, xách theo một túi đồ, mắt nó đỏ hoe. Vừa thấy mọi người, nó bật khóc. Một con bé hỏi, ai vậy? Có phải là người ta không? Nó gật đầu, cô hoảng hốt hỏi, vậy sao em khóc? Có điều gì à? Nó ôm lấy cô lắc đầu. Không, chị ơi, tại em hạnh phúc quá. Chẳng biết cuộc đời nó đã trải qua bao nhiêu lần khóc, nhưng có lẽ khóc vì hạnh phúc thì đây là lần đầu tiên. Một con thú hoang như nó, khi giọt nước mắt hạnh phúc trào ra, là nó đã chính thức trở lại xã hội loài người. Mọi người mở gói đồ tiếp tế ra, chỉ có lèo tèo vài thứ, nó kể. Anh ấy bảo anh ấy phải tạm ứng lương tháng sau để tiếp tế cho em. Anh nhà chị có gàn anh ấy bảo không cần, vì mấy chị em có đủ rồi, nhưng anh muốn em biết, anh ấy đã có công ăn việc làm và nhất định sẽ tu tình vì em. Mấy con bé chợt nghĩ đến mình, mắt con nào cũng hoe đỏ. Chị chúc mừng em. Bữa cơm trưa, cô bày mấy thứ của con bé ra bàn bảo nó, đây là những thứ của em, vậy em hãy gắp trước đi. Nó gắp lên một miếng và đặt vào bát của cô. Đến chiều, khi bọn trong phòng đi chơi hết, phòng chỉ còn hai chị em, cô mới hỏi nó, thế người ta có kể tình hình công ty như thế nào không? Nó ngẩn ngừ một lúc rồi mới bảo, em có hỏi, anh ấy bảo là không rõ lắm, nhưng anh ấy cảm thấy là hình như công ty đang gặp khó khăn thì phải. Anh ấy bảo thay nhà chị đi suốt, nhiều hôm không phải ăn trưa với mọi người. Thế mà lần nào hỏi cũng bảo công ty hoạt động bình thường, ghét thế không biết. Chắc là tại khoản tiền bị tòa tuyên thu hồi, mấy chục tỷ cơ mà. Cô ngồi thừa người tự trách mình, giá như hồi ấy mình chịu nghe lời khuyên của anh. Chị lo lắng à chị? Cô lắc đầu thở dài. Ngồi trong này thì lo lắng cũng chẳng ích gì. Nhưng cũng như em, chị thấy thương anh ấy. Già rồi, mà phải lái xe đi suốt ngày. Lại còn hàng tuần phải đến đây gửi tiền lưu ký cho chị. Mấy trăm cây chưa có ít gì đâu. Con bé sực nhớ ra. À quên mất, anh nhà chị đang cho hắn đi học lái xe đấy chị ạ. Cô nhìn gã, chỉ muốn khóc. Gã già và gầy đi nhiều. Giá như bây giờ mình được ngồi cạnh để day cái đôi mắt kia cho những vết hằn nông bớt đi. Cô ao ước. Công ty khó khăn lắm mà anh. Bình thường mà. Anh lại nói dối em rồi. Anh ơi, mỗi một lần anh nói dối để cho em bớt lo lắng là một lần em lại tự trách mình, anh có biết không? Ngần ngừ một lúc, cô bảo. Em tính hay là anh bán công ty đi? Chắc cũng đủ tiền cho má và em sống đến cuối đời rồi. Em không muốn làm giám đốc nữa đâu. Gã chăm chú nhìn cô không biết nói gì, vì gã biết vì sao cô có cái ý định đấy. Anh cảm ơn. Anh biết vì sao em lại có cái ý định đấy. Gã hơi mỉm cười rồi đột ngột hỏi cô. Em có thấy gặp anh, đó là vận may của em không? Cô gật đầu. Vâng, em luôn tự hỏi, nếu không may mắn gặp được anh, thì cuộc đời của em sẽ ra sao? Em biết ơn anh. Gã cười. Em đừng vội mừng vì gặp anh. Có khi gặp anh là một thảm họa với em đấy. Anh làm ơn cũng khá nhiều, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến họ phải trả ơn mình, mà chỉ muốn họ nhớ đến cái ơn ấy để mà trả cho đời. Em định bán công ty. Vậy những cô bạn em trong tù thì sao? Em đã hứa làm chỗ dựa cho họ mà. Ơ, anh. Cô xúc động thốt lên, nhưng em sợ anh vất vả. Gã lại cười. Lúc nào cô cũng thấy gã cười. Biết làm sao? Làm người phải sống sao cho có ý nghĩa. Vậy thì phải vất vả thôi. Gã ngắm nhìn cô. Dạo này trông em đẹp ra rồi đấy. Không như lần đầu tiên đến thăm nuôi em. Cảm ơn em đã vì anh mà chịu khổ. Anh biết cả điều ấy rồi sao? Cô thoảng tốt, gã gật đầu. Cô cảm thấy hạnh phúc. Hy sinh về tình yêu thì đừng nói ra. Nhưng người đàn bà nào cũng muốn người đàn ông của mình sẽ hiểu được sự hy sinh ấy. Anh đã hiểu và anh sẽ không nói ra. Anh chỉ tìm cách kín đáo để cho mình biết. Anh biết tất cả về em. Anh này, dì em, thế anh đã tập xưng hô với má chưa? Cô thích thú khi nhìn thấy mặt gã đỏ lên, gã gãi đầu thú nhận. Rồi em ạ, lần đầu tiên răng anh cắn phải lưỡi đấy. Cô cười trêu gã. Thế lần gọi em là em đầu tiên, sao răng anh không cắn phải lưỡi? Cô có quyết định đặc xá, cả phòng ai cũng vui mừng cho cô, nhưng rồi ai cũng buồn. Chị đi rồi chúng em sẽ làm sao? Sẽ ra sao? Cô an ủi chúng. Các em cũng chỉ còn hơn năm nữa là ra tù thôi. nên phải cố gắng tuân theo nội quy của trại, đừng có quậy phá, làm cho mụ Huyền có cơ đánh đập mà khổ. Đừng nhổ trộm sắn nữa, chị sẽ gửi tiếp tế cho các em. Cô căn dặn chị cả, em không được hành hạ những trại viên mới vào buồng này, rõ chưa? Chị sẽ gửi tiền lưu ký cho mọi người dưới tên của em, nhớ mua dưa chuột cho mọi người chăm sóc sắc đẹp, để ra trại còn cưa dai. Cô quay sang con bé nằm cạnh mình, cố tình trêu nó cho mọi người cười để xua đi nỗi buồn đang ám ảnh cả phòng. Còn em, chị cấm em không được dùng dưa chuột đâu đấy. Chị đi rồi, không ai lấy hộ ra cho em đâu. Mọi người cười, nhưng chỉ là nụ cười gượng gạo. Bữa cơm chiều, có bao nhiêu thức ăn ngon chúng đều bày hết ra, nhưng chẳng một ai động đũa. Ăn đi các em, đừng giàu dĩ như thế. Cô nói và gắp thức ăn cho tất cả bọn. Vẫn chẳng một đứa nào ăn. Rồi bỗng một con bật khóc, thế là cả bọn bật khóc theo. Tình cảm của cả phòng khiến cho cô cảm động, thế rồi cô cũng khóc. Cả nhà ăn đều quay lại nhìn. Lần đầu tiên trong cái trại giam này, họ thấy một tình cảm gắn bó đến vậy giữa các phạm nhân. Hóa ra cái rồi cô không bao giờ có thể làm lại một con người. Sáng hôm sau, cả bọn đưa cô ra đến cổng trại, đứng vẫy mãi cho tới khi cánh cổng trại giam đóng lại. Anh! Cô thốt lên một tiếng nghẹn ngào rồi cứ đứng như trời trồng chân chân nhìn gã. Ngày còn trong trại, cô cứ nghĩ ngày được tự do. Khi gặp anh, cô sẽ lao tới ôm chặt lấy anh và hôn như điên cuồng lên khắp mặt anh để thỏa những nỗi nhớ mong suốt một thời xa cách. Thế nhưng bây giờ thấy anh, niềm vui tự do chen với sự ân hận, nỗi nhớ dành với sự xót xa. Khi nhìn thấy mái đầu gã đã bạc trắng sau gần một năm vất vả, khiến cho cô cứ đứng im một chỗ. Gã tiến lại, nhẹ ôm lấy cô, ngửa mặt cô lên. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi cái nụ hôn đầu đời của tình yêu. Cô cảm thấy một hơi thở nhẹ lắm, có chút gì như ngần ngại, có chút gì như băn khoăn, và cũng có chút gì của bâng khuâng đang từ từ, chậm lắm, áp dần đến khuôn mặt mình. Và khi làn môi ấy chạm vào môi cô, nó đánh thức cái bản năng đàn bà trong cô bừng tỉnh. Cô ôm giết lấy gã, bật khóc và bắt đầu hôn như mưa lên khuôn mặt thân thuộc. Đừng khóc nữa em, anh đã ở đây rồi. Tiếng thầm thì âu yếm của gã tan trong làn sương bàng bạc của hạnh phúc, trở thành một mảnh khăn lụa lau cho cô những dòng nước mắt đang rơi. Gã đưa cô ra chiếc xe đang đỗ cách đấy một đoạn. Người lái xe mở cửa cho hai người. Em là Lâm hả? Cô hỏi. Dạ. Hà nhắc đến tên chị mãi, bây giờ em mới gặp mặt. Sao tháng trước em không lên thăm, làm cho nó khóc suốt. Người lái xe lúng túng nhìn sang gã cầu cứu, gã đỡ lời. Lần trước đúng vào lịch thăm nuôi thì anh có việc phải đi. Cậu ta phải ở nhà quán xuyến công việc nên không đi được. Quán xuyến công việc? Ngạc nhiên cô hỏi lại. Gã gật đầu. Bây giờ cậu ta là trợ lý đắc lực của anh đấy. Chị ơi, Hà khóc ghê lắm mà chị. Hà bảo sao? Nó bảo là chắc cậu đã bỏ nó rồi. Người lái xe có vẻ bứt rứt không yên. Anh ta quay lại hỏi gã. Phải làm sao bây giờ hả bác? Nghe tiếng bác, mặt cô nhăn tít lại. Gã nhìn thấy cười. Này, cậu cẩn thận đấy, bây giờ tớ hết làm giám đốc rồi. Cậu mà gọi tiếng bác lần thứ hai là cậu sẽ bị bà giám đốc đuổi việc ngay lập tức, và tớ cũng lập tức biến thành lái xe đấy. Cô bật cười, đấm vào ngực gã rồi lấy ngón tay day day lên đôi mắt gã xót xa. Đây là những vết nhăn do em làm. Chiếc xe từ từ đi vào sân của tòa chung cư. Anh với má chuyển về đây rồi à? Anh nói sao mà má lại chịu chuyển vậy? Ngày trước em nói mãi mà má không chịu chuyển. Anh chỉ nói ở đây thì vợ chồng con ngủ ở đâu, thế là má chịu liền. Vợ chồng con? Cô ngước nhìn gã, gã gật đầu. Thì em chẳng bảo anh phải tập xưng hô với má sao? Cô ngả đầu vào ngực gã, lâng lâng trong một cảm giác hạnh phúc. Khi xuống xe, cô bảo với người lái xe. Mai chị cho em mang xe quay lại trại, đến cái nhà dân ngoài đường, mà anh vẫn gửi đồ tiếp tế cho bọn chị mà gặp nó, kẻo nó lại khóc hết nước mắt đấy. Má! Cô lao đến như một cơn gió, ôm chặt lấy mẹ. Bà cũng ôm chặt lấy con gái, nước mắt bắt đầu lăn trên gò má nhăn nheo. Mổ tổ chị, vì chị mà làm cho bao nhiêu người vất vả. Cô ngước mặt lên nhìn mẹ. Má tha lỗi cho con má nhé. Chị hỏi chồng chị đã, xem anh ấy có tha lỗi cho chị không. Thế anh không tha lỗi cho con thì sao hả má? Thì tôi cũng không tha cho chị nữa chứ sao. Cô giãi lên một cái, rúc sâu mặt vào ngực mẹ. Con ứ chịu đâu, sao bây giờ mẹ lại toàn đi bênh người ngoài thế? Không bênh anh ấy, bênh chị, để chị lại hư hỏng à? Thế bây giờ đã chịu tu tỉnh chưa? Rồi má, từ nay con chỉ là con ngoan vợ hiền thôi. Anh gọi thì con dạ, anh bảo thì con vâng. Thế có được không má? Được, thế thì tôi đã có phúc. Nhanh nhanh đẻ lấy một đứa cho tôi còn bế. Những xúc động qua đi, Bây giờ cô mới để ý đến ngôi nhà, vẫn y hệt như ngày cô mới mua nó. Anh mà không có đàn bà bên cạnh, chắc cũng chẳng cần đến giường ngủ. Đêm trải cái chiếu ra sàn là xong. Cô bảo anh đưa mình vào xem phòng ngủ của hai người. Cũng thế, chỉ có thêm một lọ hoa tươi đặt trên một chiếc bàn nhỏ đầu giường. Ơn giời, anh vẫn còn nhớ mua hoa cho ngày này. Cô nhìn gã cười, gã giật mình. Em cười gì? Còn thiếu ba thứ. Một thứ cho em, một thứ cho anh, và một thứ cho chúng mình. Thứ cho em chắc là chiếc bàn trang điểm phải không? Gã cười nhận lỗi. Ừ, anh đã không nghĩ đến. Còn thứ cho anh là gì? Cô che miệng cười, sực nhớ đến câu của con bé nằm cạnh. Sợ yếu. Sợ mà li pass. Gã lặng đi. Trong lòng thấy thương người đàn bà của mình vô hạn. Anh đã không nghĩ đến điều này. Anh ích kỷ quá, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ rằng chấp nhận anh là một thiệt thòi quá lớn với em. Tuy nghĩ vậy, nhưng gã lại lắc đầu. Không, đấy là việc của em nhé. Cô lườm gã, anh nhớ nhé. Em sẽ mặc kệ anh đấy. Gã vội vàng ôm lấy cô dỗ dành. Thôi nào bé, đừng dỗi thế. Tí nữa anh sẽ đi mua ngay. Không có em giúp sức là anh thất bại đấy. Cô thích thú nghe cái tiếng bé của gã. Tự nhiên cô thấy mình nhỏ bé. Cô nép vào người gã và thấy trong lòng mình bỗng bình yên một cách lạ thường. Con cái cho hai đứa chúng mình. Cô chỉ vào bức tường của chiếc giường. Em muốn treo ở đây một bức tranh của một bé trai thật khó khỉnh và bụ bẫm. Cô rên lên khe khẽ, đôi bàn tay kỳ chặt lấy đầu, cho mặt gã vùi sâu vào đôi bầu ngực căng tròn những khao khát của mình. Anh ơi, của anh đây, anh hãy tận hưởng em đi. Bao nhiêu năm anh đã mang cái đạo đức để gông cùm những khao khát của mình. Đừng nghĩ đến đạo đức nữa anh. Em không cần những cái đó. Em là của anh, và anh là của em. Thế thôi, chúng ta hãy bay lên cùng tình yêu của mình. Cô khẽ gãi lên tấm lưng trần, vùi mặt sâu vào cổ gã, nhá nhẹ lên vành tai. Thoạt nhìn cô bỗng rùng mình. Có một làn hơi lạ lắm từ cơ thể anh toát ra. Hơi đàn ông. Trời ơi, bao nhiêu người đàn ông đã ôm cô vào lòng cô không còn nhớ nổi. Nhưng sao đến tận bây giờ cô mới biết trên cuộc đời này có một cái hơi kỳ lạ đến như vậy. Hơi đàn ông. Cô chợt hiểu. Hóa ra cái làn hơi kỳ diệu này cơ thể người đàn ông chỉ tiết ra khi có tình yêu. Và người đàn bà cũng chỉ có thể cảm nhận được cái hơi đàn ông ấy bằng tình yêu của mình. Anh ơi, anh đã cho em có được một tình yêu để em có thể cảm nhận được cái hơi đàn ông của anh đêm nay. Cái hơi đàn ông kỳ lạ ấy hình như đã kích thích tất cả mọi giác quan trong cô. Một cơn hưng phấn kỳ diệu khiến toàn thân cô nổ tung. Cô cong người ghì giết lấy lưng anh và thầm thì vào tai gã. Cảm ơn anh, tình yêu của em. 6 tháng sau, gã nhận được tin nhắn từ cô gái của mình. Anh ơi, con trai. Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020. Tác giả Nguyễn Thế Duyên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 và cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết Đàn Bà. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.